sau đó tựu nghe Cao Dương công chúa cười to 3 tiếng. Mặc vào khôi giáp đi ra phủ đệ, chiếu ngục bên trong địch nhân kiệt nhìn phòng huyền linh, nhẹ nhàng thở dài, bái kiến đại nhân, làm sao, đến nhìn lão phu chê cười sao? Phòng huyền linh lạnh lùng nhìn địch nhân kiệt một chút, tiểu tử này là hoàng hậu tâm phúc, đã thiên hạ đều biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.